Định mệnh em thuộc về anh. Chương 9 đi dạy thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học bài rồi ngủ sớm đi, nếu thiếu tiền bảo bố mẹ, đừng tham việc quá ảnh hưởng đến việc học. Cơ Hoàng Lan, hôm nay cậu đi gặp phụ huynh thế nào? Nhà phụ huynh cũng tốt cậu ạ, nhà cô ấy nhiệt tình lắm, em học sinh cũng ngoan, còn cậu? Nhà tớ cũng vậy, tớ dạy thứ hai, 4,6. Còn cậu, tớ dạy 3, 5,7. Cậu đã đi mua sách chưa? Mai mẹ tớ gửi sách lên cho tớ, sách lớp 11 tớ vẫn còn nguyên. Cậu chắc phải mua nhỉ, mai ra hàng sách cũ mà mua, mua ít sách tham khảo nữa. Tuệ Lâm, mai cậu cho tớ mượn xe mua ít sách nhé. Mai đi học về tớ chờ cậu đi, tớ cũng đang muốn mua ít sách tiếng Anh. Hai cậu đi làm thêm, mình tớ ở nhà cũng buồn, tớ định đăng ký lớp học thêm tiếng Anh giao tiếp. Cậu cứ đi học đi, sang năm tớ và Hoàng Lan cũng đi học. Quỳnh Anh, chiều mai họp câu lạc bộ âm nhạc đấy, hình như là thành phố tổ chức liên hoan âm nhạc giữa các trường đại học. Nhóm mình có tham gia không? Tuệ Lâm, chắc là phải chọn lọc trong trường sau đấy mới cử xem ai tham gia, và tiết mục thế nào mai họp mới biết. Cậu làm hết câu hỏi môn chiết chưa Quỳnh Anh? Học trò cưng của thầy Công Chí. Hoàng Lan trêu, tớ làm rồi, đang xem luật đại cương. À, sắp chia nhóm làm tiểu luận đấy, ba đứa mình một nhóm, thiếu hai bạn nữa. Các cậu xem dù bạn nào vào cùng nhóm mình thì dù. Nhóm mình rủ thêm hai bạn nam nữa cho có nếp và tẻ, nếu làm tiểu luận khi nào diễn kịch làm cho dễ. Tuệ Lâm đưa ý kiến. Hoàng Lan, tớ thấy có bạn Trung và Tuấn được đấy, hai bạn ấy nhanh nhẹn lại đẹp trai, Tuấn học toán cao cấp hơi bị siêu, mai tớ hỏi hai bạn ấy xem có muốn vào nhóm mình không nhé. Thực ra Tuấn thích Quỳnh Anh nên chắc dù Tuấn sẽ đồng ý luôn. Tuệ Lâm đưa ý kiến. Quỳnh Anh thích đâu mà thích, các cậu cứ gán ghép linh tinh thôi. Tuệ Lâm thích rõ ràng, hồi cậu bị ngã sai chân bạn Tuấn lúc nào cũng muốn cõng cậu về, nhưng vì anh Minh Huy bám cậu chặt quá nên bạn ấy không thể hiện được bản lãnh thôi. Cách chương.